Tinh tế âm nhạc đại sư, chương 116, âm nhạc đại sư, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, thanh sắc vũ rực bé tập tô, bơ trắng lin. Bơ, sau khi bố trí không gian ổn thỏa, áp lực trên người các chiến sĩ lập tức giảm mạnh. Đám vũ trụ trùng cố gắng cắn nuốt chiến hạm để phá vòng phòng ngự, trong khi các tinh thần lực giả vốn đang chịu đựng trạng thái suy yếu vẫn cố gắng hỗ trợ các chiến sĩ khôi phục tinh thần lực. Sau khi áp lực từ mẫu trùng biến mất, các chiến sĩ nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Chiến hạm chỉ huy đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thu nhỏ phạm vi hoạt động, nhưng họ vẫn gắng gượng vận hành. Khi liếc nhìn nhau, ai cũng hiểu rằng Lê Hân lúc này đã tạm thời áp chế được mẫu trùng. Thế nhưng, thứ tinh thần lực kinh khủng vừa rồi khiến bọn họ đều hiểu rõ. Với năng lực hiện tại của Lê Hân, cậu chưa chắc có thể tiêu diệt mẫu trùng, nhiều nhất chỉ là tạm thời phong tỏa hành động của nó. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, thời khắc này chính là sinh tử tồn vong. Enzo nhìn sang Talaris, từng là nữ hoàng, nay là tổng thống, Talaris khẽ mỉm cười. Thật ra, giấc mơ ban đầu của chị chỉ là trở thành một chiến sĩ, chiến đấu vì bảo vệ nhân loại. Yên tâm đi, trước khi lên đường chị đã hoàn tất phương án kế nhiệm, Tinh Liên sẽ không vì mất một tổng thống mà ngừng tiến bước. Nàng không muốn trở thành một chính khách, mà là một chiến sĩ. Enzo cũng bật cười, em từ trước đến giờ vốn rất ghét đám lão già hoàng tộc chỉ biết chỉ tay ra lệnh, nhưng bộ song tinh cơ giáp này coi như là việc tốt duy nhất mà họ từng làm. Song tinh cơ giáp là vũ khí được chế tạo khi Enzo cũng đã trở thành dị năng giả cấp SS. Hoàng tộc vì muốn có được lực lượng tuyệt đối đã nghiên cứu, chế tạo ra hai chiếc cơ giáp này. Enzo và Talaris mỗi người điều khiển một chiếc, nhưng thực chất hai chiếc đó vốn là một thể thống nhất. Điểm mạnh nhất của chúng nằm ở chỗ, có thể hợp nhất lực lượng của hai người thành một. Khi hợp thể, lực lượng của cặp song tinh cơ giáp này thậm chí không thua kém gì nghiêm sĩ cấp SSS. Giờ đã không còn ngồi trong chiến hạm chỉ huy nữa. Giờ phút này, chỉ còn lại trận chiến cuối cùng. Talaris nắm lấy tay Enzo, triệu hồi ra. Song tinh chi nhất, hai chiếc cơ giáp giống hệt nhau lao ra khỏi chiến hạm chỉ huy, bay vút vào không gian vũ trụ. Chúng tựa sát vào nhau. Hòa quyện hoàn hảo, hợp thể thành một thể mạnh mẽ. Lúc này, các chiến sĩ đang bị vây khốn giữa đàn vũ trụ trùng, không nhìn thấy nổi một chiếc chiến hạm. Thế nhưng bộ cơ giáp hội tụ sức mạnh mạnh mẽ nhất của đế quốc cũ ấy lại không chút sợ hãi lao thẳng vào giữa bầy trùng. Năng lượng khổng lồ tràn ra, khiến đám vũ trụ trùng bị ép bởi một áp lực như thể cả một hành tinh đang đè lên người chúng, buộc phải buông khỏi những chiến hạm đang bị cắn xé, quay đầu đối kháng với lực lượng cổ xưa này. Cùng lúc đó, đa số các tinh thần lực giả đã trị liệu cho các chiến sĩ đạt đến mức có thể tiếp tục chiến đấu. Bọn họ bắt đầu điều khiển vũ khí trên chiến hạm, dội lửa lên đàn trùng. Một chiếc, hai chiếc, hơn 10.000 chiến hạm lần lượt phát ra luồng sáng mãnh liệt, giống như từng bó đuốc rực cháy, thắp sáng toàn bộ chiến trường trong bóng tối vũ trụ. Ngay lúc đó, tất cả các chiến hạm thuộc các tập đoàn quân đồng thời vang lên giọng nói của chính nguyên soái mình. Thời khắc quyết chiến cuối cùng đã tới, sau lưng các ngươi là hàng trăm tỷ sinh linh của Tinh Liên. Chỉ cần có một con vũ trụ trùng đột phá được phòng tuyến, sẽ có không biết bao nhiêu người gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên soái Lê Chiến đã hy sinh bản thân để phá hủy hơn một nửa cơ thể mẫu trùng. Thượng tướng Nghiêm Xí, Lê Hân, cùng Phong Liệt Vân đang dốc hết toàn lực để kiềm chế mẫu trùng. Chúng ta không thể phụ lòng họ. Dù có phải chết trận nơi xa trường, cũng không được buông tha một con trùng nào. Mọi người nghe vậy, khí thế lập tức dâng cao. Gran lau nước mắt nơi khóe mắt, đặt tay lên bàn điều khiển năng lượng. Một luồng sấm sét kinh thiên từ chiến hạm của hắn phát ra, lan ra khắp không gian. Từng chiếc chiến hạm truyền năng lượng đó đi tiếp. Tất cả những con vũ trụ trùng tới gần chiến hạm của Gran đều bị diệt sát ngay tại chỗ, không còn một tia sinh cơ. Thế nhưng, vũ trụ trùng quá đông. Cho dù Gran có dốc hết toàn bộ sức lực cũng không thể nào phá vỡ hoàn toàn vòng vây. Ngay khi họ sắp bị nuốt chừng lần nữa, vô số luồng lôi điện màu tím oanh kích xuống giữa đàn vũ trụ trùng, mở ra một con đường máu cho chiến hạm của quân đoàn số 2. Nguyên soái, Gran xúc động bật mở màn hình liên lạc, nhìn thấy giữa không gian vũ trụ, một bộ cơ giáp màu tím thẫm khắc biểu tượng tia chớp ngạo nghễ đứng sừng sững. Chính là cơ giáp chuyên dụng lôi đình của nguyên soái Gran thuộc quân đoàn số 2. Nhiều trùng như vậy, ghê tởm không? Sợ không? Giọng nói già nua của lão Grant vang lên trong tai từng binh sĩ của quân đoàn số 2. Không sợ, tất cả binh sĩ đều từ dưới sàn bật dậy, xoa đầu đau nhức sau đòn công kích tinh thần, lớn tiếng hô to. Vậy thì tốt, cùng lão già ta đây, giết sạch lũ vũ trụ chung này. Giọng lão Grant tràn đầy khí thế chiến đấu, thổi bùng ý chí của toàn bộ binh sĩ quân đoàn số 2. Đừng có mơ tưởng rằng chỉ cần nghĩ ta đã chết là bọn chúng sẽ phá vỡ phòng tuyến và tiêu diệt loài người. Chúng ta chính là đến để tiêu diệt lũ trùng đó. Dù có chết, cần giết thêm được một con, cũng là lời to. Sau này lúc kiểm tra lại số lượng, nếu con chiến hạm nào tiêu diệt vũ trụ trùng ít hơn 1 vạn con, toàn bộ khấu 1 năm tiền lương, tiền chuyển hết vào tài khoản của ta, dựa vào cái gì chứ? Các binh sĩ vừa điều khiển chiến hạm tấn công vũ trụ trùng vừa bất mãn hét lên. Dựa vào việc lão già đây giết vũ trụ trùng nhiều nhất. Lão Grant ngạo nghễ bật cười. Theo tiếng cười của lão, các binh sĩ quân đoàn số 2 tận mắt nhìn thấy trong phạm vi 100 dặm quanh cơ giáp lôi đình, toàn bộ vũ trụ trùng đều bị lôi điện khủng khiếp thiêu rụi. Lão già đây giết vũ trụ trùng nhiều nhất. Đó là niềm kiêu hãnh của lão Grant. Lão là dị năng giả cấp SS. Nguyên soái phục vụ lâu nhất trong quân đội, lão có đủ tư cách, đủ thực lực để ngạo mạn như thế. Tinh thần chiến đấu được thắp lửa, toàn bộ cảm xúc bị sức nóng ngút trời của chiến tranh đè ép xuống. Dù là sự sống còn của nhân loại, hay là sống chết cá nhân, thì mọi nỗi sợ hãi và hy vọng cũng đều bị sấm sét kia đánh tan. Trong lòng họ chỉ còn lại một thứ duy nhất, chiến đấu, dù có chết, cũng phải kéo vài con trùng theo cùng. Họ không thể để bị một ông già coi thường được, chỉ có Grant là lo lắng nhìn về phía cơ giáp lôi đình. Hắn cũng là dị năng giả hệ lôi, tuy chỉ cấp S, nhưng hiểu rõ hệ lôi tiêu hao năng lượng khủng khiếp đến mức nào. Với kiểu công kích của lão Grant, một người bình thường dốc hết toàn bộ sức lực cũng chỉ làm được một lần. Mà tư thế hiện giờ của lão Grant, chẳng lẽ là muốn duy trì cường lực tấn công như vậy cho đến tận khi trận chiến kết thúc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Lẫm và Thẩm Phong đều là cấp S. Cấp S cũng có thể làm nguyên soái như thường. Một giọng nói truyền đến tai nghe của Grant. Chỉ riêng hắn nghe được. Chính là giọng của lão Grant. Xavier, kế thừa quân đoàn số 2 đi. Ý này là sao? Đồng tử Grant khẽ co lại. Nhìn thấy cơ giáp tím thẫm kia không ngừng bị lôi đình ngày càng dày đặc bao phủ. Hàng vạn, rồi hàng chục vạn, 100 vạn. Thậm chí hàng triệu vũ trụ trùng đều chết dưới lôi điện ấy. Nhưng nguyên soái của họ có thể trụ được bao lâu? So với quân đoàn số 2, lời của Nghiêm Lẫm lại đơn giản hơn nhiều. Ta không có dị năng cấp SS, nhưng một ngọn lửa đơn độc thì yếu ớt. Còn 50 triệu binh sĩ của quân đoàn số 1. 50 triệu ngọn lửa, dù yếu, cũng có thể thắp cháy cả một vùng tinh vực này. Hãy trở thành ngọn lửa, dù phải tự mình cháy rủi. Cũng phải bảo vệ phòng tuyến cuối cùng này. Nghiêm Sí, con trai ta, con cũng vậy. Hãy tiêu diệt mẫu trùng, cho dù nhiệm vụ ấy sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của cha con ta. Ta biết các người không phục, nhưng nguyên soái Lê Chiến đã dùng tính mạng đổi lấy cho chúng ta cơ hội chiến đấu này. Enzo nói với các binh sĩ quân đoàn số 3, chúng ta không thể phụ lòng hy sinh của hắn. Không cần nói huyền truyền như thế. Talaris giật lấy thiết bị liên lạc, mỉm cười nhàn nhạt. Bất kể quân đoàn số 3 trước kia đã trải qua những gì, hiện tại các người đều phải trở thành đội quân ưu tú nhất của Tinh Liên. Bởi vì từ giờ trở đi, người chỉ huy các người là ta, là nữ ấy, là tổng thống, là một trong những dị năng giả SS của Tinh Liên. Ta có thực lực như vậy, có tự tin như vậy để đứng trên tất cả mọi người. Theo một người như ta, các ngươi còn có lý do gì để kém hơn người khác? Gần như có thể nói là sự kiêu ngạo và tự tin ấy đã khắc sâu vào lòng các chiến sĩ của quân đoàn số 3. Quá khứ ra sao không còn quan trọng nữa, ít nhất thì hiện tại, bọn họ muốn trở thành quân đoàn mạnh nhất của Tinh Liên, muốn một lần nữa khôi phục vinh quang của quân đoàn số 3. Quân đoàn số 4 vốn đã có một thượng tướng cấp SS lãnh đạo. Thẩm Uyển Như dù có bị mẫu trùng tấn công thì cũng vẫn trụ vững. Ánh sáng thủy lam bao quanh chiến hạm của cô. Ngăn không cho vũ trụ trùng tiếp cận, tạo cơ hội cho mọi người nghỉ ngơi hồi sức. Cô kiên trì đến khi các chiến sĩ khôi phục lại sức chiến đấu, rất nhanh đã phá vỡ vòng vây của vũ trụ trùng và bắt đầu phản công dữ dội. Thẩm Phong đi đến sau, gật đầu hài lòng. Ông không cần nói thêm gì nữa. Thẩm Uyển Như đã trưởng thành, đủ sức kế thừa vị trí của quân đoàn số 4. Như vậy, trong trận chiến này, cho dù bản thân có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không còn gì phải hối tiếc. Đến lúc đó, nếu chiến hạm nào giết ít địch nhất, toàn bộ người trên chiến hạm đó sẽ phải múa thoát y cho ta xem. Giọng nói dịu dàng của Thẩm Uyển như vang lên trong tai từng người một. Ngay cả Thẩm Phong cũng không nhịn được rùng mình. Vừa dứt lời, tất cả các chiến hạm như thể được tiêm máu gà, đồng loạt lao vào đám vũ trụ trùng, liều mạng chém giết. Có thể giết thêm một con là thêm một phần thắng, thậm chí còn xuất hiện tình trạng giành quái. Hoàn toàn không cần phải lo lắng về ý chí chiến đấu của quân đoàn số 4, tinh thần chiến đấu hừng hực như thể có thể thiêu cháy cả vũ trụ. Các người, thật sự không lo bị Thẩm Thượng Tướng nhìn thấy dáng người sao? Thẩm Phong thầm than trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái ông không cần phải lo chuyện kế thừa quân đoàn số 4, nhưng lại phải lo. Liệu cô có thể gả đi được hay không? Chẳng lẽ cả đời chỉ gả cho chiến trường? Bốn quân đoàn, ý chí chiến đấu bùng cháy chưa từng có. Bốn vị nguyên soái đều đã lên chiến tuyến. Trong chỉ huy hạm giờ phút này, chẳng còn ai đáng để bảo vệ. Tất cả mọi người đều chỉ là chiến sĩ. Họ chỉ có một mục tiêu duy nhất. Giết sạch đám sâu này, không chừa lại con nào. Tổng công kích cuối cùng cũng bắt đầu. Còn ngay khoảnh khắc ấy, Lê Hân lại đang quỳ gối trên thân mẫu trùng, nhìn về nơi Phong Liệt Vân đã tiêu tán. Người này, từ lúc chào đời đã chưa từng có lấy một ngày yên ổn. Y chưa bao giờ yêu thương loài người, cũng chẳng từng nghĩ sẽ bảo vệ đất nước này. Trong tay Phong Liệt Vân vấy máu vô số, vốn dĩ không phải là người nên vì nhân loại mà hy sinh tính mạng. Thế nhưng y đã làm được, y phong tỏa thân thể mẫu trùng, chỉ để những chiến sĩ kia không còn bị công kích. Y đã dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy 10 phút quý giá cho nhân loại. Lúc này, Nghiêm Sí không còn ghen tuông nữa, mà chỉ lặng lẽ ôm lấy Lê Hân từ phía sau, ánh mắt sâu thẳm nhìn về nơi Phong Liệt Vân đã biến mất, khẽ nói với cậu. Chỉ có 10 phút, Lê Hân lau khóe mắt, rồi mới nhận ra mình hoàn toàn không có rơi lệ. Thì ra đau đến cực điểm. Là không thể khóc nổi, chỉ còn lại trái tim tan nát, đau đớn tột cùng. Cậu nghiến răng cắn luôn hai viên thuốc trong miệng, đây là biện pháp cuối cùng của cậu. Uống cả hai viên cùng lúc, cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mặc kệ. Nếu 10 phút sau không thể gỡ yết chết mẫu trùng, thì cả cậu và Nghiêm Sí chỉ còn con đường chết. Hiện giờ liều mạng một phen, ít ra vẫn còn hy vọng. Thuốc vừa vào miệng, tinh thần lực khổng lồ lại trỗi dậy. Lê Hân chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi, thân thể đã sớm bị bào mòn vì phải dùng dược tề trị liệu mà chiến đấu liên tục. Nhưng không sao cả, chỉ cần còn tinh thần lực, cậu vẫn có thể chiến đấu. Ánh bạc phủ kín đôi mắt, Lê Hân vỗ nhẹ lên tay Nghiêm Sí, rồi đứng dậy nói. Em không sao, giọng nói của cậu lại trở nên lạnh nhạt, cơn đau trên thân thể như tan biến, ngay cả trái tim cũng giống như biến thành một tảng đá không còn cảm giác. Không còn biết đau là gì. Nghiêm Sí khẽ cắn môi, biết rằng giờ không phải lúc để an ủi cậu, liền đứng dậy hỏi. Mẫu trùng, đại não nó ở đâu? Lại một đợt tinh thần công kích hung bạo đánh úp tới, Nghiêm Sí thậm chí còn nghe được tiếng rít gào rợn người của mẫu trùng, chói tai đến mức khiến màng nhĩ như muốn vỡ tung. Ngay vào lúc tinh thần lực của nó gần như xé nát đại não anh, âm thanh suýt xuyên thủng màng tai. Một làn ánh sáng bạc như chiều cường dâng lên bao phủ lấy hai người, từng đợt nối tiếp nhau, từng đợt càng mạnh hơn, sinh sôi không ngừng, hoàn toàn cản lại được đợt công kích tinh thần của mẫu trùng. Lê Hân cũng không biết rốt cuộc sức mạnh của cậu giờ đã đạt đến cấp độ nào. Cậu chỉ biết, cái chết của Phong Liệt Vân như một chất xúc tác làm thay đổi toàn bộ năng lực của cậu. Rõ ràng ban nãy cậu vẫn không thể chống lại sức mạnh của mẫu trùng. Mà bây giờ đã có thể miễn cưỡng chống đỡ được đòn tinh thần công kích của nó. Tốt lắm, như vậy có thể tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng Lê Hân không nhận ra, giờ đây không chỉ thất khiếu đang chảy máu, mà da thịt toàn thân cũng vì không chịu nổi áp lực mà nứt toác, máu tuôn không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hoàn toàn không còn cảm giác, chỉ cảm thấy tinh thần lực trong người như bất tận, cuồn cuộn dâng trào, dường như sẽ không bao giờ cạn kiệt. Chỉ cần còn tinh thần lực, cho dù thân thể chết đi, chỉ cần đại não còn sống. Vẫn có thể chiến đấu tiếp, Nghiêm Sí hít sâu một hơi, ép mình không được nhìn về phía Lê Hân nữa. Anh dồn tụ toàn bộ sức mạnh, Bởi vì chỉ cần Lê Hân tìm ra được vị trí đại não của mẫu trùng, anh nhất định phải tung ra một đòn chí mạng. Đòn đó phải mang theo toàn bộ sức mạnh cấp SSS, phải là một đòn đủ sức xé toạc cả một tinh cầu. Mẫu trùng lại một lần nữa công kích thất bại, luồng tinh thần lực màu bạc quay về trong cơ thể Lê Hân. Đôi mắt bạc của cậu đảo quanh khắp nơi, rồi lặng lẽ khép lại. Tìm được đại não của mẫu trùng chưa? Nghiêm Sí hỏi. Lê Hân chậm rãi gật đầu, không chút biểu cảm, nhưng Nghiêm Sí lại có thể cảm nhận được, ngay cả trong trạng thái này, vẻ mặt của cậu vẫn ngập tràn tuyệt vọng. Nó ở ngay dưới chân, giọng cậu khàn khàn, mệt mỏi đến mức khó nhận ra. Mẫu trùng căn bản không hề có cái gọi là đại não, theo cách hiểu của con người, cấu tạo của nó đã vượt xa khả năng tưởng tượng của nhân loại. Nó chỉ có đại não và cơ quan sinh thực, ngoài vị trí đẻ trứng ra, phần còn lại trên thân thể đều có thể được xem là đại não, đều tràn ngập tinh thần lực của nó. Chính vì vậy mà tinh thần lực của mẫu trùng mới có thể lan rộng ra hàng triệu cây em. Cũng vì vậy mà nó mới có thể công kích từ xa đến vậy, gây tổn thất lớn cho các chiến sĩ. Nếu chỉ tính phần thể tích tương đương, đại não, thì bây giờ bọn họ thực chất đang giao chiến với một sinh mệnh tinh thần lực cấp 9 ở ngay trong cùng một tinh cầu. Cho dù Lê Hân mạnh đến đâu, cũng không đủ khả năng tiêu diệt một sinh vật khổng lồ đến thế. Ánh bạc trong mắt cậu dần tan đi, cảm giác đau đớn quay trở lại. Cậu chỉ thấy toàn thân đau nhức đến tột cùng, không còn sức lực mà ngã sụp xuống trên cơ thể của mẫu trùng. Tất cả đều là vô vọng. Phong Liệt Vân đã dùng cả sinh mệnh của y để đổi lấy 10 phút, mà kết quả lại chỉ có như thế này. Cậu không thể phá hủy đại não của mẫu trùng, một sinh vật siêu cấp khổng lồ như vậy. Cho dù đối mặt là tinh thần lực cấp 9, trước mặt nó cũng chỉ như một con kiến nhỏ bé. Nhưng Nghiêm Sí lại chẳng hề nhẹ tay, anh túm lấy cậu kéo dậy, kiên định hỏi. Em trong trạng thái thế này, còn có thể tiếp tục cầm cự được nữa không? Chỉ cần còn tinh thần lực thì được. Lê Hân gật đầu, tinh thần lực của cậu vẫn còn rất dồi dào. Em chắc còn chịu được một đòn nữa từ mẫu trùng. Sau đó thì không chắc, cậu đã dốc toàn lực. Mà trước mặt mẫu trùng cũng chỉ đổi lại được một lần cản phá. Chứ đừng nói đến chuyện tiêu diệt. Vậy là đủ rồi. Nghiêm Sí cũng gật đầu, vỗ nhẹ lên vai cậu, nói chậm rãi. Ta ghét phải hợp tác với Lê Chiến và Phong Liệt Vân. Nhưng một kẻ đã là mẫu trùng bị thương nặng, một người dùng sinh mệnh đổi lấy 10 phút cho nhân loại. Ta không thể để sự hy sinh của bọn họ bị uổng phí. Lê Hân, đừng tuyệt vọng. Bên cạnh em còn có một dị năng giả hệ hỏa cấp SSS. Lửa không có cảm xúc, lửa không sợ công kích tinh thần từ mẫu trùng. Nó không thể dập tắt lửa của ta. Dứt lời, toàn thân Nghiêm Sí bị biển lửa bao trùm. Ngọn lửa có nhiệt độ lên đến hàng triệu độ từ người anh lan nhanh ra, lấy thân thể mẫu trùng làm nhiên liệu, bùng lên dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một tia lửa đã có thể tạo thành đám cháy lớn, mà ta đây không chỉ là từng đốm lửa. Đây là ngọn lửa mạnh nhất mà loài người có thể tạo ra. Nghiêm Sí vươn tay, ngọn lửa ấy không hề làm Lê Hân bị thương. Anh nhìn khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tái nhợt lạnh buốt của cậu, nhiệt độ bỏng rát ấy khiến môi cậu ấm lên. Phong Liệt Vân có thể dựng nên không gian bao phủ toàn bộ mẫu trùng, thì ta cũng có thể tạo ra ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ thân thể nó. Dù cho toàn bộ tinh cầu này đều là đại não của mẫu trùng thì đã sao? Thiêu hủy luôn cả tinh cầu là được, trong vòng 10 phút. Anh Nghiêm Sí mỉm cười nói, 10 phút để thiêu rụi một tinh cầu, vậy thì cần đến một nhiệt độ khủng khiếp cỡ nào? Phải tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ đến mức nào? Thông thường, chỉ một cánh rừng cũng cần rất nhiều thời gian mới cháy hết. Nghiêm Sí phải trả cái giá lớn thế nào mới có thể thiêu hủy mẫu trùng trong 10 phút? A Mộc, Lê Hân ôm chặt lấy anh Nghiêm Sí, đau đớn gào khóc. Anh như vậy sẽ, đúng vậy. Nghiêm Sí lại hôn nhẹ lên môi cậu, không chỉ là sẽ chết, mà là dù có chết cũng chưa chắc làm được. Nhưng ta có thể, trong khoảng thời gian ngắn nhất, thiêu rụi thân thể mẫu trùng. Cũng chính là đại não, đến cực hạn, lúc đó, nó sẽ suy yếu đến mức tận cùng. Khi ấy, Lê Hân, ta tin em. Lại một lần, ta tin em, Phong Liệt Vân tin cậu, dùng sinh mệnh để đổi lấy 10 phút hy vọng. Nghiêm Sí cũng tin cậu. Giao phó cú đánh cuối cùng cho cậu. Nhưng cậu chỉ là một người bình thường, chỉ vì có được hệ thống mới có được tinh thần lực cường đại như vậy. Mà bản thân cậu, thậm chí không bằng một chiến sĩ bình thường. Lê Hân thậm chí không thể thốt nên lời. Em không làm được, bởi vì không còn thời gian. Không gian chỉ còn 7 phút nữa là sụp đổ. Trong khoảng thời gian đó mẫu trùng ít nhất sẽ phát động thêm một lần công kích nữa. Cậu có thể bảo vệ Nghiêm Sí vượt qua đợt tấn công ấy đã là kỳ tích. Nói chi đến việc còn có sức tiêu diệt mẫu trùng trong vài giây cuối. Nghiêm Sí biết, ngọn lửa của anh tồn tại nhờ vào dị năng. Một khi anh chết, mẫu trùng sẽ có thể dập tắt ngọn lửa ấy. Mà với loại sức mạnh khủng khiếp như vậy, anh cũng không thể duy trì được lâu. Nhiều nhất là 5 phút đã cạn kiệt năng lượng. Nếu muốn kéo dài thêm 2 phút nữa, bắt buộc phải thiêu đốt sinh mệnh của chính mình. Phong Liệt Vân, ngươi làm được, thì ta cũng làm được. Lê Hân, ta tin em. Từ khi gặp gỡ đã tin tưởng em, và em chưa bao giờ khiến bất kỳ ai phải thất vọng. Phần lớn thân thể mẫu trùng đã bị ngọn lửa bao trùm. Nó phát ra những tiếng R3N gì đau đớn, không ngừng giãy giụa, cố dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt mình. Nhưng nguồn lửa lại chính là ở trên người nó. Chỉ cần Nghiêm Sí chưa chết, thì lửa sẽ không tắt. Mẫu trùng nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Nghiêm Sí, liền tụ lực lượng lại, định trước khi bị thiêu chết thì phải giết chết anh cho bằng được. Tinh thần công kích đánh tới, Lê Hân buộc phải một lần nữa bước vào trạng thái lục cảm tuyệt đối. Lúc này, bất kỳ một cảm xúc nào cũng sẽ trở thành điểm yếu khiến cậu gục ngã. Bất kể còn hy vọng hay không, cậu nhất định phải dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ này. Một đợt tinh thần công kích nữa bị cậu ngăn lại, nhưng tinh thần lực của Lê Hân đã cạn kiệt đến mức ngay cả trạng thái tuyệt đối 6 cảm cũng không thể duy trì được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả vũ trụ trùng và dị hình trùng bao phủ bên ngoài mẫu trùng đều đã bị thiêu chết. Hơn nửa thân thể mẫu trùng, to bằng nửa tinh cầu, đã chìm trong biển lửa. Đến phút thứ 9, Nghiêm Sí nặng nề ngã xuống mặt đất, không thể gượng dậy nổi nữa. Lê Hân bị cưỡng chế rời khỏi trạng thái lục cảm tuyệt đối, tinh thần bị thương nặng, đau đớn khắp thân thể khiến cậu không còn chút sức lực nào để tiếp tục chiến đấu. Toàn thân cậu chi chít vết thương, chỉ còn biết dùng chút hơi tàn bò về phía Nghiêm Sí. Nhưng cuối cùng, đến được bên anh, cậu cũng đã kiệt sức hoàn toàn. Cậu khó nhọc mò vào túi áo, đã chẳng còn gì nữa. Mọi viên thuốc đều đã dùng hết, toàn thân cậu giờ đây, vì tác dụng phụ của thuốc, đến một chút sức lực cũng không thể ép ra nổi. Nếu còn một viên nữa thì tốt rồi, dù chỉ một viên thôi cũng được. Cậu trơ mắt nhìn mẫu trùng bị Nghiêm Sí thiêu rụi dưới đòn tấn công, thân thể khổng lồ giờ chỉ còn lại một khối cầu đường kính vài nghìn mét. Chỉ cần cậu còn chút tinh thần lực là có thể tiêu diệt nó, là có thể hoàn toàn kết thúc chuyện này. Nhưng, cậu đã chẳng còn sức lực, nếu mẫu trùng phát động đợt công kích tiếp theo. Dù không chạm được đến hàng triệu chiến sĩ ở vòng ngoài, cũng đủ để phá hủy hoàn toàn tinh thần cậu. Nghiêm Sí đã chết, cậu cũng đã cạn kiệt. Khả năng tự chữa lành của mẫu trùng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần nó hồi phục thêm một chút thôi, thì người của Tinh Liên sẽ không còn cơ hội chiến thắng. Hơn nữa, thể tích thu nhỏ lại khiến tốc độ di chuyển của nó tăng vọt. Và để phục hồi, nó sẽ bắt đầu nuốt sạch những gì còn lại xung quanh. Nếu lúc này các chiến sĩ vẫn chưa tiêu diệt hết vũ trụ trùng, thì tất cả bọn họ sẽ nằm trong phạm vi áp chế tinh thần của mẫu trùng, và rồi trở thành thức ăn cho nó. Còn 50 giây, phải tiêu diệt mẫu trùng. Cơ thể ơi, hãy cử động đi mà. Lê Hân nằm bẹp trên mặt đất, ngón tay khẽ co giật. Cậu gắng gượng ngẩng đầu lên, thấy Nghiêm Sí ngã quỵ ngay trước mặt, chưa đến 10 cm. Toàn thân anh bị ngọn lửa bao trùm. Vậy mà, chỉ 10 cm đó, cậu cũng không thể vượt qua nổi. Đó không phải chỉ là khoảng cách 10 cm, đó là khoảng cách giữa sống và chết, là làn ranh đỏ mà cậu không thể vượt qua. Cuối cùng, cậu sẽ phải chết như vậy sao? Ngay cả chạm vào A Mộc cũng không thể. Cô đơn đến vậy, bi thương đến vậy mà chết đi. Tất cả nỗ lực của nhân loại, chẳng lẽ chỉ là một lần sai lầm thiêu rụi tất cả? Vì sao tất cả những người đó lại tin tưởng cậu như vậy? Vì sao đều giao chuyện quan trọng nhất vào tay cậu? Rõ ràng cậu không phải là người mạnh mẽ hay kiên cường gì cả. Mọi người, Lê Hân nhìn thân thể bất động của anh Nghiêm Sí, nghẹn ngào nói. Một người là dị năng giả không gian, một người là nhân loại mạnh nhất cấp SSS. Vậy mà hai người lại nhất quyết giao nhiệm vụ cứu vớt thế giới cho một tên carbon như tôi. Tôi là cây thá gì chứ? là thứ carbon chỉ biết ăn, biết hấp thụ, là carbon bị người ta chán ghét cũng có thể chết đi, các người không biết sao. Tôi vốn không hề có sức mạnh đó, các người đem cú đánh cuối cùng giao cho tôi, có từng suy nghĩ qua là tôi có làm được hay không không? Còn 30 giây, Lê Hân cố gắng vươn tay ra, nhưng lại không chạm được vào thân hình A Mộc. A Mộc đang nằm trong đám lửa, nhắm chặt đôi mắt, không còn dấu hiệu sự sống. Cuối cùng, Lê Hân không thể kìm được nước mắt nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nước mắt vừa trào ra nơi khóe mắt, đã bị ngọn lửa quanh nghiêm xí bốc hơi mất. Cậu cắn răng, em ghét nhất là anh, đến cả khóc cũng không cho em khóc. Mỗi người các anh đều nói phải bảo vệ em, nhưng rốt cuộc, đều là em. Cái thứ carbon này, phải bảo vệ các anh, ghét nhất anh, ghét nhất mọi người. Em căn bản, không làm nổi, em có thể làm được. Còn 20 giây, như một ảo giác, trong tai Lê Hân vang lên ba giọng nói quen thuộc cùng lúc. Chính vì tin tưởng em có thể làm được, nên mới dám đem sinh mệnh phó thác cho em. Có phải vì tinh thần lực cạn kiệt rồi, đại não thiếu oxy nên sinh ra ảo giác không? Cậu như nhìn thấy Lê Chiến, Phong Liệt Vân và Nghiêm Sí đều đang ở bên cạnh mình. Cùng lúc vươn tay đỡ lấy cậu dậy, họ đều mỉm cười với cậu, một đám phiền phức đáng ghét. Vậy mà bây giờ đều đã chết cả rồi. Còn lại 10 giây cuối cùng, không biết sức lực từ đâu trào lên, Lê Hân như thật sự được ai đó đỡ dậy. Cậu dùng hết sức, lăn một vòng, vượt qua khoảng cách 10 cm ấy. 9, 8, 7, Lê Hân kéo thân thể Nghiêm Sí lăn vào giữa đám lửa. Cơ thể cậu cảm nhận rõ rệt sự đau đớn từ ngọn lửa táp vào da thịt. A Mộc, em thà chết trong ngọn lửa của anh, còn hơn trở thành chất dinh dưỡng để mẫu trùng phục hồi hình thể. 3, 2, 1, không gian phong tỏa mà Phong Liệt Vân dựng nên, tan biến trong khoảnh khắc cuối cùng. Và đúng lúc đó, một âm thanh cao vút như linh hồn nguyên sơ của đại dương, vừa thấm đẫm sinh mệnh, vừa hàm chứa cái đẹp của sự chết chóc tỉnh thức, vang lên giữa không gian. Một khúc nhạc như cá heo biển ngân vang, vọng khắp toàn bộ vũ trụ. Cách chương.